Chương 280, đánh giá thấp. Đại gia bỏ ra 1S, bấm dùm vột 910.3. Vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 280, đánh giá thấp đại gia bỏ ra 1S, bấm dùm vột 910.3. Vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 280, đánh giá thấp giữ gốc 5 canh, phần 2 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi ngư ông muốn được lợi, còn cần xem ngao còn là ai nghe được củ trí hạ nguyệt câu hỏi. Mẹ thở rủ mì trong mắt lóe lên một tinh quang, chậm rãi nói ra, giả như thời kỳ tột cùng ngụ chỉ hạ nguyệt ở chỗ này, những cái này xa nhận thôn ngu ngốc nếu là muốn làm ngư ông, quả. Thực chẳng khác nào là người si nói mộng giống nhau. Thế nhưng, ngụ chỉ hạ nguyệt, ngươi trả cờ dạ dường như có chút không đủ chứ như vậy trạng thái ngươi, chẳng lẽ không cần giúp đỡ không vừa nói, mẹ thở rủ mì liếm liếm khỏe môi, mị thái trống chết, nhìn chằm chằm trước mặt ngụ chỉ hạ nguyệt. Mỉm cười nói, Uchiha Nguyệt, nếu là ngươi không có nắm chắc, liền cởi ra ta huyệt đạo đi yên tâm, ta chỉ giúp ngươi đối phó xong những cái này xa nhận thôn ra hỏa là tốt rồi, sẽ không làm thương tổn ngươi. Dù sao, ngươi mới vừa đã cứu ta một mạng, không phải sao không cần thiết, mẹ tờ rủ mì. Ở mẹ tờ rủ mì nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Tuổi quá trẻ mẹ tở dù mị cư nhiên thì có như vậy mị hoặc thần thái. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt tâm như bàn thạch, hoàn toàn không có khả năng bị mẹ tở dù mị lời nói ảnh hưởng đến, chợt liên huyền chuyển cự tuyệt nói, nếu như đám kia xa nhận thôn ra hỏa, là ạ cả xù nạ no xả sổ gì dẫn đội nói, ta nhất định phải mang theo đồng bạn của ta đào tẩu. Bởi vì, ta tại dạng này dưới trạng thái phải đối phó ạ cả xù nạ no xả sổ gì, không có niềm tin tuyệt đối. Thế nhưng vừa nói, Uchiha Nguyệt ánh mắt chậm rãi chuyển tới phía trước, tiện đà cười lạnh nói ra, thế nhưng, chỉ bằng một đám xa nhận thôn phế vật, còn không có năng lực bước đến ta muốn chạy trốn trình độ. Cho nên, mẹ tờ Jumi, ngươi ở nơi này hảo hảo quan chiến đi chỉ cần 3 phút thời gian, ta là có thể giải quyết hết đám kia xa nhận thôn ngu ngốc để bọn họ biết biết, muốn làm ngư ông là muốn trả giá thật lớn hử, cuồng vọng Uchiha Nguyệt vừa dứt lời. Mẹ tờ rủ mì vẫn không coi trọng trước mặt Uchiha Nguyệt, ngồi ở chỗ kia liền hơi hử lạnh một tiếng. Cực kỳ hiển nhiên, lúc này mẹ tờ rủ mì không có chút nào xem trọng Uchiha Nguyệt, thậm chí cảm giác Uchiha Nguyệt nói có chút cuồng vọng. Có thể đến đây tham gia trung nhận thi nỉ dạ, hầu như cũng có sánh ngang trung nhận thực lực. Thật giống như trước mặt đánh tới đám kia xa nhận thôn nỉ dạ, thực lực đồng dạng không kém, coi như mẹ tờ rủ mì một người phải đối phó. Đều hơi chút cảm giác có chút cật lực. Huống chi, Uchiha Nguyệt mới vừa cùng đừng tờ giờ âm mở kệ các lộ hủy chữa ba gã làng mây nì dạ giao thủ, trong cơ thể trả cờ dạ đều có chút không đủ. Tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt chỉ cần có thể thắng được trước mặt những cái này xa nhận thôn nì dạ cũng là không tệ rồi. Nhưng là, Uchiha Nguyệt lại khoe khoang khoác lác, nói muốn ở trong vòng 3 phút giải quyết hết những cái này xa nhận thôn nì dạ. Để mẹ tờ rủ mì đều cảm giác Uchiha Nguyệt là đang nói mớ. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt là cái loại này người cuồng vọng sao không nghi ngờ chút nào, coi như Uchiha Nguyệt cảm giác được tự thân trả cờ giả có chút không đủ, thậm chí ngay cả tinh thần năng lượng đều tiêu hao hơi quá độ, nhưng hắn vẫn không cho là trước mặt những cái này xa nhận thôn nì dạ, có đánh bại chính mình khả năng. Mê ái nủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết trợn, sử dụng từ đồng thiên lý lên trước mặt những cái này xa nhận thôn nì dạ, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, liền nắm thật chặt trong tay thái đao quỷ triệt, nhắm mắt dưỡng thần. Mà mẹ tờ rủ mì nhìn Uchiha Nguyệt ở nơi nào nhắm mắt dưỡng thần dáng dấp, khỏe miệng càng là dương lên một cười nhạt. Đồng thời, mẹ tờ rủ mì có chút hy vọng những cái này xa nhận thôn nì dạ, có thể hảo hảo giáo hấn trước mặt mình cái này cuồng vọng tên muốn nói những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tập kích tới thời cơ, chọn lựa là khá vô cùng. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt giống như đừng tờ giờ mở kệ trải qua một cuộc các chiến, tinh thần cùng thể lực đều là suy yếu nhất thời cơ. Dạ như những cái này xa nhận thôn nỉ dạ có thể nắm chặt cơ hội, kìm chân Uchiha Nguyệt, thật có khả năng đạt được thắng lợi hy vọng. Hơn nữa, ở mẹ tờ dù mỉ xem ra, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ chuẩn bị phi thường sung túc. Thật giống như hiện tại, mẹ tờ rủ mỉ có thể nhận thấy được những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, không có mạo muội đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, mà là tại chậm rãi đẩy mạnh. Cái này chứng minh, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ coi như là làm ngư ông, đồng dạng vô cùng canh gác. Cho nên, miễn là những cái này xa nhận thôn nỉ dạ nhận thấy được ủ trì hạ nguyệt cận tồn một điểm thể lực, ở mẹ tờ rủ mỉ nghĩ đến ủ trì hạ nguyệt là hoàn toàn không có chiến thắng hy vọng. Ngay sau đó mắt thấy những cái này xa nhận thôn nỉ dạ chuẩn bị phi thường sung túc, mẹ tờ rủ mỉ đã cảm giác ủ trì hạ nguyệt không có nửa điểm phần thắng rồi. Sau đó, đang ở ủ trì hạ nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra trong nháy mắt, mẹ tờ rủ mỉ liền bắt đầu nhàn nhạt rêu cực nói, ai nha nha. Đường đường ủ chỉ hạ nguyệt lại muốn chết ở một ít vô danh tiểu tốt trong tay, thực sự là vì ngươi cảm giác được bi ai á ủ chỉ hạ nguyệt, nếu là ngươi hiện tại cởi ra ta huyệt đạo, ta còn có trợ giúp ngươi khả năng thế nhưng, nếu là ngươi khư khư cố chấp, muốn độc thân ứng phó những cái này xa nhận thôn ra hỏa, cũng chớ có trách ta khoanh tay đứng nhìn nha mẹ tờ dù mì. Ngươi còn không hết hy vọng a nghe được mẹ tờ dù mì. Ủ trì hạ nguyệt có thể nào không biết mẹ tờ rủ mì ý nghĩ trong lòng không thể nghi ngờ. Mẹ tờ rủ mì là muốn cho ủ trì hạ nguyệt vì nàng cởi ra huyệt đạo, trước giải quyết hết những cái này xa nhận thôn nì ra, xem như là thường lại ủ trì hạ nguyệt ân cứu mạng. Nhưng là, đến khi mẹ tờ rủ mì giải quyết hết những cái này xa nhận thôn nì ra về sau, của nàng mục tiêu liền muốn rơi vào ủ trì hạ nguyệt trên người. Dù sao, ủ trì hạ nguyệt đến hiện tại cũng không có quên. Lúc trước mẹ tờ rủ mì đồng tử ở giữa toát ra vẻ kiên kỵ. Chỉ cần là cho mẹ tờ rủ mì một cái cơ hội, cái kia mẹ tờ rủ mì người thứ nhất muốn giết chết mục tiêu, tuyệt đối là hiện nay hư nhược ủ trì hạ nguyệt. Nhưng mà, ủ trì hạ nguyệt coi như phi thường tình tưởng mẹ tờ rủ mì ý tứ, nhưng là mẹ tờ rủ mì vẫn không hề từ bỏ. Cảm giác được những cái này xa nhẫn thôn nì ra, gần xuất hiện tại ủ trì hạ nguyệt trước mặt, mẹ tờ rủ mì nhãn thần đông lại một cái. Chậm rãi vì ủ trì hạ nguyệt phân tích nói, ủ trì hạ nguyệt, những cái này xa nhận thôn giá hỏa chuẩn bị phi thường sung túc, miễn là nhận thấy được ngươi cha nở dê tha y không được, nhất định phải kéo dài thời gian chiến đấu. Ngươi cảm giác, ngươi trong sơn động đồng bạn có thể cứu chữa giúp ngươi khả năng sao trước không nói hạ tặng cả cả sỉ thật bị thương nặng, liền nói ngươi một khắc đồng bạn bộ kia kém cỏi bộ dạng, sẽ không khả năng trợ giúp ngươi đi vừa nói. Mẹ tờ rủ mì ánh mắt lại chuyển tới ủ trì hạ nguyệt trên người, tiếp tục nói, cho nên, lúc này có thể trợ giúp ngươi người, chỉ có ta biết, trong lòng ngươi còn có lo lắng, sợ ta trước giải quyết hết những cái này xa nhận thôn ra hỏa, quay đầu liền muốn đối. Phó ngươi, nhưng là, ngươi ủ trì hạ nguyệt lẽ nào sẽ không có lòng tin, lần nữa chế phục ở ta sao ngươi đã đều có lòng tin độc thân đối phó những cái này xa nhận thôn ra hỏa. Cũng không cần đối với ta quá cẩn thận rồi chứ ha ha ha, mẹ tờ dù mì, lời của ngươi nói rất thú vị mẹ tờ dù mì vừa dứt lời, ủ trì hạ nguyệt không khỏi nở nụ cười. Sau đó, đến khi ủ trì hạ nguyệt chậm rãi thu nạp bắt đầu trên mặt nụ cười về sau, hắn liền ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước những cái này gần đến xa nhận thôn nì dạ, lạnh nhạt nói ra, đáng tiếc, mẹ tờ dù mì, ngươi vẫn có chút đánh giá thấp thực lực của ta. Ngươi nghĩ rằng ta cha nở dê tha y không được, là có thể tùy ý những cái này xa nhận thôn ra hỏa khi dễ sao không phải. Mẹ tờ dù mì, ngươi sai rồi ai nói không cần trả cờ ra, liền giết không chết người đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.